Ngự tiền nữ quan Bạc Mộ Nhan, chương 3, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng, suy nghĩ trong đầu Trưởng Tôn Hy náo loạn không tốt. Không tốt nếu Nguyễn Lục Nhi cố ý tìm Phó Tư Nhạc tới. Vậy chứng minh được, Phó Tư Nhạc này không giống Nam Cung Ma Ma cao tuổi sợ phiền phức kia. Hơn nửa chắc chắn không thể bảo bọc cho mình. Mặc dù nói ngọc bội là do cữu cữu cho, cũng không được. Làm sao bây giờ? Trưởng Tôn Hy nhìn ngọc bội trong tay, muốn ném, lại không biết ném hướng nào, lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Tiếng bước chân bên ngoài dần dần đến gần, tựa như đang đi lên bậc thang, nguy cơ tình thế như tên đã lên dây. Chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Ngay sau đó, vài cung nữ ùa vào, phục sức giống nhau, tóc búi, cụp mi rũ mắt, xếp thành hai hàng trái phải, đều khoanh tay không nói. Trong ánh sáng, Nguyễn Lục Nhi đi theo một nữ tử mặc cung trang tiến vào. Trưởng Tôn Hy từ bàn trang điểm đứng lên, nhanh chóng lùi lùi về sau bình phong, vừa quay đầu, lại phát hiện mình đã không còn đường lui. Hai bên thái dương đã có mồ hôi lạnh toát ra, người không thoải mái, không khỏi giơ tay xoa xoa thái dương. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện ra một chủ ý lớn mật. Nếu Nam Cung Ma Ma không muốn nháo lớn chuyện, hơn nữa, còn nói chưa từng thấy miếng ngọc bội dương chi này, như vậy. Có phải mình cũng có thể, chưa từng thấy, không, có chết cũng không nhận, liều chết một lần vậy, nàng kia nhàn nhạt nói, các ngươi canh ở cửa, thanh âm dịu dàng thanh lệ, lại lộ ra vài phần uy nghiêm. Không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Nghe âm thanh, cư nhiên là một nữ tử trẻ tuổi. Trưởng Tôn Hy không khỏi có vài phần ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng, có thể làm được tư nhạc của một trong 24 tư. Hơn phân nửa phải là người có tuổi không khác gì Nam Cung Ma Ma, vì sao âm thanh lại trẻ như vậy? Đám người tiến vào, nhịn không được nhìn qua, dẫn đầu đi trước, là một nữ tử ước chừng 18, 19 tuổi mặc cung trang, áo khoác dài hoa văn hoa cúc, thắt lưng màu lam, rất xứng với váy dài màu nguyệt sắc, rất có vài phần hương vị hoa cúc. Quả nhiên là rất trẻ, trở về sau khi Trưởng Tôn Hy quen thuộc 6 cục 24 tư. Mới biết được vị tư nhạc phó trinh trước mắt này quả thật không tầm thường. Nàng 13 tuổi tiến cung làm nữ quan, không đến một năm thăng chức trưởng nhạc, 3 năm thăng chức điển nhạc. Bởi vì tinh thông âm luật, tài hoa xuất chúng, vũ khúc biên soạn linh khí hơn người, mấy năm gần đây vũ khúc ca múa trong cung, phần lớn đều do nàng biên soạn, rất được quý nhân trong cung yêu thích. Tiết Vạn Thọ năm trước, phó trinh bố trí một khúc Cửu Thiên Huyền Nữ Nghê Thường Vũ. Hoàng thượng xem xong long tâm đại duyệt, miệng vàng lời ngọc. Trẫm đăng cơ đã được hơn mấy chục năm, cũng đã xem qua mấy trăm vũ khúc, duy chỉ có vũ khúc hôm nay thật không giống người thường. Truyền phó trinh đến hỏi, đối đáp không kiều ngạo không xiểm nịnh, tự nhiên hào phóng, thánh tâm càng vừa lòng, cho nên khâm điểm nàng làm chính lục phẩm tư nhạc. Lúc ấy phó trinh 18 tuổi, chính là tư nhạc trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc đến nay. Vài vị tư nhạc cùng phẩm cấp với nàng, cùng với nhóm điển nhạc, trưởng nhạc bên dưới, trẻ tuổi có hơn 30 người, lớn tuổi có gần hơn nửa trăm, đại bộ phận đều là tư lịch chắc chờ chúc chắc mà đi lên, xưa hoàn toàn đâu bằng nay. Giờ phút này, phó trinh đoan trang ngồi xuống trên ghế dựa, mở miệng hỏi. Có người nói ngươi tư tàng ngọc bội nam tử, có việc này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng tính toán chống chế. Nhưng cũng đã tính toán đến hậu quả vạn nhất không giấu được, ít nói luôn sai ít. Phó Trinh thấy nàng không trả lời, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. Nghĩ đến ngươi e lệ, hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Phàm là việc gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, ta không thể nào khơi khơi định cho ngươi một tội danh được. Chỉ cung nữ bên người, các ngươi lục soát phòng một lần, nhìn cẩn thận, đừng bỏ sót vật nhỏ. Vài cung nữ lĩnh mệnh kiểm tra. Một trận sột soạt lục xét, ngăn tủ, ngăn kéo, giường đệm, mỗi một chỗ, đều được tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí dưới giường cũng không bỏ qua, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Không có, cũng không có ngọc bội dương chi, Nguyễn Lục Nhi nghe xong có chút sốt ruột, vội nói. Phó tư nhạc, ngọc bội dương chi của nam nhân ta chính mắt nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không ra khỏi phòng, ngọc bội khẳng định còn trong phòng. Nếu không tìm thấy... Đó chính là, giơ tay chỉ nói, đang giấu trên người nàng, Trưởng Tôn Hy cúi đầu, mắt hiện lên tia lãnh quang. Mình và Nguyễn Lục Nhi cũng không có thâm thù đại oán, bất quá chỉ có một ít khúc mắc, vậy mà nàng một hai phải dồn mình vào chỗ chết. Nếu hôm nay mình bởi vậy mà chết, xem như mình xui xẻo. Nếu may mắn thoát chết, nhân tình này, tự nhiên sẽ tìm cơ hội, báo đáp cho nàng, cái gọi là có ân báo ân, có oán tự nhiên phải báo oán. Nguyễn Lục Nhi kêu lên, xoát người, chỉ cần giáp mặt xoát người, nhất định có thể tìm ra ngọc bội. Phó Trinh bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói, nếu như thế, các người đều thoái lui ra phía sau bình phong đi. Trưởng tôn nữ quan tự mình cởi y phục, ta tự mình soát, nhất định sẽ giáp mặt kiểm tra rõ ràng. Vất vả Phó Tư Nhạc, Nguyễn Lục Nhi phát ra nụ cười đắc ý, khom người lui về phía sau. Các cung nữ cũng nhanh chóng thối lui đến phía sau bình phong. Phó Trinh ngước mắt nhìn qua, đều là nữ tử, ngươi cũng không cần quá mức uy khuất. Hướng bên cạnh chỉ, người cởi y phục ra, đặt lên bàn, lúc này đây mình có thể may mắn tránh thoát sao, tìm trưởng tôn hy bang bang đập loạn, thậm chí có thể cảm giác được, phía sau lưng mình đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ướt cả sau lưng, dính rất là không thoải mái. Âm thanh Phó Trinh không vui, như thế nào, muốn ta tự mình động thủ, trưởng tôn hy cắn môi, nâng tay lên, bắt đầu cởi từng món y phục trên người. Trước mắt đang là thu đông, càng cởi càng lạnh, khi cởi đến cuối cùng chỉ còn một tầng áo đơn, không khỏi rùng mình. Nàng run run rẩy rẩy, ủy khuất nói, lại cởi, sẽ không còn cái gì nữa. Ý đồ hấp dẫn tầm mắt đối phương, tạo thành ảo giác ngọc bội được giấu bên trong áo đơn. Không có cũng phải cởi, Nguyễn Lục Nhi phía sau bình phong nghe được kêu lên, một món cũng không được lưu, nhất định là giấu ở trên người nàng. Trưởng tôn hy cắn môi. Giơ tay xốc áo đơn phấn hồng của mình lên. Từ từ, Phó Trinh nhíu mày, thanh âm hơi mang theo vài phần xấu hổ. Áo đơn không cần cởi, ta lục soát cách y phục là được. Vẫy vẫy tay, người lại đây, đứng thành thật đừng nhúc nhích. Trưởng tôn hy chậm rãi đi qua, trong lòng nguyện cầu, hy vọng vận khí của mình tốt. Kỳ thật nàng cũng không sợ đối phương lục soát trên người mình, bởi vì căn bản trên người nàng cũng không có đồ vật. Bất quá nhiều lắm là bị đối phương sờ mấy cái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ cảm xúc, chỉ làm thần sắc ủy khuất bị người oan uổng, một bộ dạng giận mà không dám nói, mặc cho đối phương tìm tòi. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Phó Trinh không có động thủ. Trưởng tôn hy đợt một lát, trong lòng kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương. Sắc mặt Phó Trinh lạnh nhạt, nhìn thẳng búi tóc nàng không chớp mắt, cặp mắt kia sáng thanh trong suốt như nước suối, lăng liệt tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Tâm trưởng tôn hy lạnh lẽo, Phó Trinh mở miệng, đánh tan tóc trên đầu ra. Thân thể trưởng tôn hy cứng đờ, như bị rót trì, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sau mặt bình phong, Nguyễn Lục Nhi đắc ý ồn ào. Đúng, bên trong tóc cũng phải lục soát, ngàn vạn lần không thể bỏ sót. Khẩu khí kia tràn đầy vui sướng khi người gặp họa không chút nào che lấp, sung sướng bỏ đá xuống giếng. Phó Trinh nhăn mày, người yên tĩnh cho ta. Nguyễn Lục Nhi tức khắc ngậm miệng. Phó Trinh thấy trưởng tôn hy trước sau không động thủ, dứt khoát thay nàng rút châm ngọc, tóc tan. Tóc đen nhánh như mây, phảng phất như thác nước chút xuống dưới, càng tôn thêm mắt ngọc mày ngài của nàng, mặt mày như hỏa, dường như lung linh mềm mại động lòng người, đẹp đến làm cho người ta kinh diễm. Không khỏi nhớ tới những lời suy đoán của Nguyễn Lục Nhi, ngọc bội Dương Chi có khả năng là do thái tử tặng cho trưởng tôn hy, vậy mà. Nàng nhịn không được cũng tin vài phần, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trong mắt Phó Trinh hiện lên vài tia phức tạp, mà trưởng tôn hy đã cứng đờ, trong đầu vang lên âm thanh. Xong rồi, lần này thật sự không tránh khỏi rồi. Lén lút trao nhận, bằng chứng như núi, hơn nữa bản thân mình đang ở trong cấm cung. Tội thêm một bậc, chỉ sợ bị dìm lồng chết đuối cũng xem là nhẹ. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần oán hận với nguyên chủ. Chết thì chết đi, vì sao còn lưu lại ngọc bội nam nhân trên người? Chẳng lẽ mình vất vả lượm lại được một mảng, cứ như vậy đi đến kết thúc? Càng nghĩ tâm càng như cho tàn, càng nghĩ lòng càng trầm xuống. Trưởng tôn hy chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tuyên án tử hình. Người đâu, Phó Trinh hô cung nữ lại đây. Phân phó nói, mặc y phục vào cho trưởng tôn nữ quan. Phó Tư Nhạc, Nguyễn Lục Nhi đi lên đón, xem xét sắc mặt xám cho của trưởng Tôn Hy, nhìn nhìn Phó Trinh đang bình tĩnh, không khỏi vui mừng, vội vàng nói. Ta nói không sai chứ, nàng thật sự cất giấu đồ vật nam nhân, đức hạnh trưởng Tôn Hy không có, hành vi không kiểm, làm sao có thể lưu lại trong cung làm nữ quan. Thỉnh Phó Tư Nhạc sớm xử trí. Phó Trinh nhìn nàng, ánh mắt vô cùng thanh lãnh, Nguyễn Lục Nhi có chút không rõ. Phó Tư, người làm sao vậy? Chẳng lẽ tức giận vì việc trưởng Tôn Hy? Lập tức cười nói, Phó Tư Nhạc, người ngàn vạn đừng tức giận vì chuyện này. Hơn nữa, chúng ta chỉ là nữ quan tập sự còn chưa nhậm chức, chưa đến Tư Nhạc Tư, cho dù có nháo lên chút chuyện khó coi, cũng không ảnh hưởng gì tới người. Trừng mắt liếc trưởng Tôn Hy một cái, dám giữ lại vật của nam nhân, chứng tỏ nàng trời sinh tư chất không tốt, không thể giáo hóa mà thôi. Quỳ xuống, Phó Trinh bỗng nhiên gào to, trưởng Tôn Hy im lặng không nói, dù sao cũng là chết, hà tất trước khi chết lại phải quỳ xuống chịu nhục. Tùy ý thôi, thích làm gì thì làm, Nguyễn Lục Nhi càng thêm đắc ý, hát đệm nói, trưởng Tôn Hy, còn không mau quỳ xuống, hừ, chết đến nơi rồi mà còn giả bộ làm ra bộ dạng thiên kim đại tiểu thư. Sợ không chọc đến Phó Tư Nhạc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Trinh đánh gãy lời nàng, Nguyễn Lục Nhi, bổn tư kêu ngươi quỳ xuống. Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng đều ngẩn ngơ. Ngay cả trưởng Tôn Hy, còn tưởng mình nghe nhầm. Biểu tình Nguyễn Lục Nhi ngạc nhiên. Ta, nàng không tin chỉ vào mình. Phó Tư Nhạc, người kêu ta quỳ xuống. Lại chỉ trưởng Tôn Hy. Không phải nàng ta. Phó Trinh trầm mặt. Trách mắng, Nguyễn Lục Nhi, người phỉ báng người khác, vấy bẩn sự trong sạch của người khác, biết tội chưa? Ta phỉ báng người khác, Nguyễn Lục Nhi trừng lớn mắt, kinh hoàng khó hiểu. Ta không có, nàng nóng nảy, Phó Tư Nhạc, người rốt cuộc đang nói cái gì a? Là nàng, là trưởng Tôn Hy phạm sai, ta không có sai. Tuồng trước mắt đang hát cái gì vậy ca, trưởng Tôn Hy cũng không hiểu ra sao, âm thanh Phó Trinh lạnh lùng nói. Trong phòng không có ngọc bội dương chi, trên người trưởng tôn nữ quan cũng không có, như vậy không phải ngươi phỉ báng thì là cái gì? Thật nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm địa lại rắn rết. Không có, nàng vừa rồi không phải đã lục soát ra rồi sao? Trong lòng trưởng Tôn Hy, như sóng to gió lớn cuồn cuộn không ngừng. Hoàn toàn không rõ, vì sao đối phương lại đột nhiên quay ngoắt 360 độ vậy? Không chỉ không xử lý mình, ngược lại còn giận mắng Nguyễn Lục Nhi vô cáo. Chẳng lẽ Phó Tư Nhạc cũng giống Nam Cung Mama, không muốn rắc rối phiền hà? Nhưng mà, nàng chủ động ngụy tạo chứng cứ giúp mình, có phải hơi quá mức rồi không? Có việc không rõ, nhưng nàng cũng sẽ không mốc hỏi ngay bây giờ. Cho nên chỉ cúi thấp đầu, yên lặng không nói. Chỉ là trưởng Tôn Hy có thể làm bộ bình tĩnh, Nguyễn Lục Nhi lại không bình tĩnh nổi. Không có, sao có thể, không có khả năng. Sắc mặt nàng trắng bệch, không tự không chế cất cao âm điệu. Ta tận mắt nhìn thấy từ trên người nàng rơi xuống. Phó Trinh bình tĩnh nói. Ta nói, lục soát không có. Nguyễn Lục Nhi nóng nảy. Là thật, ta không chỉ có thấy, lại còn từng cầm qua ngọc bội đó. Chỉ là sau đó bị nàng đoạt về. Kinh hoàng lắc đầu. Không không, nhất định là đang giấu ở chỗ nào đó tìm chưa thấy. Cung nữ bên cạnh bực mình nói. Người nói chúng ta cùng Phó Tư Nhạc ngốc. Đến đồ vật cũng tìm không thấy. Vốn là nàng cảm thấy nhóm người Tư Nhạc, Điển Nhạc đều tuổi già sợ phiền giống Nam Cung Mama, nên sẽ không giải quyết, cho nên mới tìm Phó Tư Nhạc trẻ tuổi nhất lại đây. Thật không ngờ tới, Phó Tư Nhạc này nhìn mặt thông minh, nhưng bên trong lại vụng về vô cùng. Lục soát nửa ngày, đến y phục trưởng Tôn Hy cũng cởi, tóc cũng tan, vậy mà không thu hoạch được gì hết. Thật là tức chết người mà. Đột nhiên, nàng lại cao hứng, đúng rồi, Nam Cung Mama đã từng thấy qua ngọc bội kia, Phó Tư Nhạc, người kêu Nam Cung Mama lại đây hỏi sẽ biết. Trong lòng trưởng Tôn Hy tức khắc liền căng thẳng, tuy nói Nam Cung Mama không tính nháo lớn chuyện, nhưng mà khó bảo đảm khi nàng thấy Phó Tư Nhạc, sẽ không khẩn trương, tiện đà nói ra mình. Đến lúc đó lời nói nàng cùng Phó Tư Nhạc không nhất trí, một người nói đã thấy Dương Chi ngọc bội. Một người nói lục soát không có, chẳng phải nội bộ rối loạn sao? Đến lúc đó, Nguyễn Lục Nhi khẳng định càng không yên phận. Làm sao bây giờ, chiều hướng sự việc càng ngày càng phức tạp. Nguyễn Lục Nhi đắc ý liếc xéo, người đừng cao hứng quá sớm, chút nữa Nam Cung Ma Ma lại đây, xem ngươi còn chống chế như thế nào. Ha ha, ta vui lòng chờ xem. Trưởng Tôn Hy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ý muốn chính là, thần sắc Phó Trinh không chỉ nhàn nhạt, hơn nữa càng không cự tuyệt yêu cầu của Nguyễn Lục Nhi. Nếu như vậy, kêu Nam Cung Ma Ma qua đây một chuyến. Phất phất tay, để một cung nữ bên người đi. Cách chương.